Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, chiếm đoạt Ba Thành. Tự Hồ Lô Cốc Bình Nguyên một trận chiến, Trung Lập Thành lấy vô cùng cường đại chiến tích bá đạo tuyên cáo nó tồn tại cùng địa vị. Mọi người chấn kinh tại cuộc chiến tranh này, đối với cái kia một tòa Trung Lập Thành càng là kính sợ. E ngại có lực lượng cường đại, tại cái kia một trận chiến tranh về sau, Trung Lập Thành đại quân chỉ huy đông vào, công hãm khoảng cách Trung Lập Thành gần nhất ba tòa thành thị thế lực. Đem mảng lớn thổ địa nắm giữ ở trong tay, cứ việc cái này ba tòa thành thị riêng phần mình quy mô. Bất quá là Austin kiếp trước một cái trấn nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Từng gian phòng ốc chắp vá lên nghỉ ngơi điểm. Cộng lại thành thị còn không có Trung Lập Thành một tòa chiếm diện tích lớn. Nhưng quản lý kiến thiết so ra kém Trung Lập Thành, nhân khẩu cùng lãnh thổ lại là không ít. Công trình đơn sơ, thành nội phòng ốc cũ nát, thành phòng hệ thống lại sẽ không rơi xuống, mà xem như khai thác hoang dã có thể sống đến tài nguyên bổ cấp thành trấn điểm tụ tập. Hấp dẫn đến nhân khẩu tự nhiên sẽ không thiếu ở nơi đó đi. Dựa vào thành trấn, ở chung quanh thổ địa bên trên, từ lang thang các nạn dân tụ tập thành đoàn tự vệ thôn trang. Cũng không phải số ít, bởi vì nhân khẩu cùng khổng lồ lãnh địa khu vực quan hệ. Tiêu hóa ba tòa thành thị cũng không phải là cái gì đơn giản chuyện dễ dàng. Trong đó các loại chính trị quản lý hệ thống, các loại thương mậu, lãnh địa bên ngoài chiếm cứ quái vật các loại đều cần tiến hành chỉnh lý mới có thể tiêu hóa. Bởi vậy Trung Lập Thành binh phong tại quét ngang phụ cận ba tòa thành thị sau liền ngừng lại, cũng không có nhân cơ hội này càn quét còn lại 10 tòa thành thị. Đây là tổ rồng bộ lạc mở rộng luôn luôn truyền thống. Thận trọng từng bước, đánh xuống hấp thu một chỗ sau lại tiến quân khuếch trương. Trung Lập Thành chỉ là chiếm đoạt ba tòa tới gần thành thị liền đình chỉ khuếch trương bộ pháp. Cái này khiến những thành thị khác thành chủ các quý tộc sợ vỡ mật đồng thời. Trong lòng cũng là hô to may mắn, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo nha. Bị công phá đặt chân căn bản cũng không phải bọn hắn. Nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ thừa cơ hội này trắng trợn khuếch trương đem bọn hắn thành thị. Cũng cùng nhau đánh xuống, không nghĩ tới cuối cùng dừng bước ở đây, để bọn hắn có thể trốn qua một kiếp, liền 13 thành liên hợp chắp vá 5 vạn quân đội. Đều tại trong trận chiến ấy đều vẫn chưa, mỗi một tòa thành thị thành chủ, đều là tổn thất nặng nề, không nói nguyên bản phái ra tinh nhuệ tư binh triệt để không có. Liền cưỡng ép trưng tập thành nội nông phu đều không thể trở về. Lực lượng bị tổn thương lớn phía dưới, bọn hắn cũng không cho rằng loại tình huống này có thể ngăn cản Trung Lập Thành binh phong. Cho nên, tại Trung Lập Thành quét ngang tới gần ba thành sau đó dừng lại giống. Những thành chủ kia các quý tộc may mắn sau khi nhao nhao điều động sứ giả. Tiến về Trung Lập Thành thỉnh tội liên lạc, cùng lúc đó, Trung Lập Thành thanh danh lại lần nữa đại trấn, cường đại vũ lực. Bản thân liền là tại cái này man hoang khu vực đặt chân điều kiện tất yếu. Cho nên, càng nhiều nhân khẩu tràn vào Trung Lập Thành bên trong, chủ động gia nhập trở thành Trung Lập Thành thị dân, tiếp nhận các thú nhân huấn luyện quân sự cải tạo, sau đó thống nhất phân phối đến thành thị chung quanh tiến hành đồn điền khai phát. Người lưu lượng càng nhiều, Trung Lập Thành phạm vi khống chế cũng là càng thêm phồn hoa. Đồng thời bởi vì thân ở tại xâm nhập Kava đại xâm lâm vòng ngoài khu vực, rừng rậm bên trong đại lượng ma lực khoáng sản tài nguyên ít có bị khai phát. So với biên cảnh ngoài trường thành vây những cái kia bị không biết bao nhiêu người khai phát qua, thổ địa phong phú không biết bao nhiêu, cho nên hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả lính đánh thuê loại hình nhân vật. Đồng thời, Trung Lập Thành sinh ra các loại chữa bệnh dược vật, sắc bén cứng rắn vũ khí áo giáp các loại, để đi tới nơi này mua bán thương khách đều là phát đại tài. Bởi vậy, trung lập thành hấp dẫn đến nhân khẩu cũng liền càng ngày càng nhiều. Bởi vì trung lập thành trung lập đặc tính, không ít tại dã ngoại lăn lộn ngoài đời không nổi lang thang thú nhân cũng nhao nhao đầu nhập trung lập thành. Trong thời gian ngắn, trung lập thành lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc phát triển. Đối với xa xôi biên cảnh trung lập thành phát triển, thân ở tại tổ rồng bộ lạc bên trong tâm Austin cũng không có bao nhiêu chú ý. Tại khai phát loại kia nhập mộng quán thâu tri thức bí thuật sau, Austin đã thật lâu không có xử lý qua những cái kia thượng vàng hạ cám sự vật. Đem hiện đại quản lý tri thức hệ thống quán thâu vào thuộc hạ trong đầu. Chờ tiêu hóa một đoạn thời gian, thuộc hạ tự nhiên sẽ xử lý tốt những cái kia sự tình phức tạp. Tổ rồng bộ lạc, ngay tại liên tiếp khuếch trương, thực lực tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm nhanh chóng bành trướng. Nhưng thân là tổ rồng bộ lạc chi chủ Austin, lại đã sớm trong bộ lạc các loại chính vụ gánh vác cho bỏ xuống. Tại Kava đại xâm lâm biên cảnh bên ngoài khai thác thành lập trung lập thành làm chủ là hơn 10 năm trước chạy tới đồ long lính đánh thuê đội phó đội trưởng Gori. Tại 10 năm này trong lúc đó, Gori đối Austin sớm đã là tràn đầy trung thành, lấy hắn làm chủ yếu người phụ trách, dẫn đầu tổ rồng thú nhân thành lập biên cảnh khai thác điểm. Cùng nhân loại thế lực tiến hành tiếp xúc, thân cư cao vị, cũng coi là đối với hắn nhiều năm như vậy chịu mệt nhọc một loại khác khen thưởng. Gori người này, sinh tại bình dân, đối với địa vị cùng quyền thế có vô cùng khát vọng. Làm hồ lô cốc bình nguyên một trận chiến, 5 vạn quân đội tận không, tham dự chiến tranh mạ vàng quý tộc các tướng lĩnh hoặc là chết tại chiến trường hỏa lực đả kích. Phía dưới, hoặc là trực tiếp bị bắt làm tù binh. Thời niên thiếu, Gori bất quá là chỉ là một bình dân, tại quý tộc trước mặt tùy ý có thể đánh giết, dạy bảo hắn trong quân chiến sĩ lão binh, cũng là bởi vì không có quý tộc huyết mạch từ đó công lao bị đoạt đi. Sau đó trở thành lính đánh thuê lang thang, cũng nhiều lần nhận qua những cái được gọi là cao cao tại thượng quý tộc huyết mạch nhóm làm khó dễ. Lúc này lấy Torres cầm đầu bọn này trời sinh chảy xuôi quý tộc huyết mạch các tướng quân. Bị bắt làm tù binh đợi cho Gori trước mặt. Gori nội tâm hoạt động không người biết được. Chỉ là hờ hững quét mắt một chút. Không chút nào quản Torres bọn người trong mắt đối với cái này trung lập thành kẻ sau màn kinh hãi. Trực tiếp đem bọn hắn đầu nhập trong ngục giam. Nhưng ở đêm đó, một mực tự hạn chế Gori hiếm thấy đất nhiều uống mấy chén liệt tửu. Sau đó, quá chú tâm đầu nhập vào trung lập thành phát triển bên trong. Chấn áp, càn quét, phân hóa, khai phát, dung nhập, thống hợp, liên tiếp thủ đoạn phía dưới. 3 tòa thành thị trong thời gian ngắn liền bị trung lập thành tùy tiện đánh nát hấp thu. Bắt đầu dần dần dung nhập tổ rồng bộ lạc hệ thống bên trong. Cấp tốc phát triển, hành thương, mạo hiểm giả, lính đánh thuê, còn có rất nhiều sống không nổi lưu dân. Trung lập thành càng thêm phồn hoa, cho dù phóng nhãn toàn bộ Kava đại xâm lâm bên ngoài, cũng có thể xếp tại hàng đầu, mà lại cùng những cái kia trên phạm vi lớn áp bách tầng dưới chót. Ngồi ở chỗ đó liền có thể hưởng thụ nạn dân xuôi nam. Nhân khẩu khuếch trương tiền lãi mấy cái biên cảnh trường thành thành thị khác biệt. Trung lập thành phát triển là chân chân chính chính dựa vào kỹ thuật của mình mà quật khởi thành thị. Trung lập thành phát triển hừng hực khí thế. Đối với người chủ trì Gori tâm lý lộ trình, Austin cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cũng chỉ có tại ngẫu nhiên đàm luận ở giữa biết nguyên lai ở xa biên cảnh khai thác thành phát sinh một trận chiến tranh, sau đó thắng, lấy tổ rồng bộ lạc bây giờ quy mô lực lượng, bất kể đại giới quét ngang toàn bộ Kava đại xâm lâm đều được. Phát sinh ở Kava đại xâm lâm bên ngoài biên cảnh khai thác thành một trận chiến tranh, không chút nào có thể gây nên chú ý của hắn. Khuếch trương trong quá trình tạp vụ, hắn trên cơ bản đã buông xuống dưới trướng thú nhân quyến tộc. những này đại lượng chế tạo có được hiện đại tri thức, ngụy người xuyên Việt. Thậm chí có so với chân chính người xuyên Việt càng thêm chuyên nghiệp quản lý phát triển tri thức. Căn bản không cần đến Austin tự mình xử lý đủ loại phiền phức. Mà lúc này, mấy cái bay qua Đông Bắc bên cạnh cao ngất băng sơn cao nguyên khách nhân đang chuẩn bị bái phỏng Austin vị này tổ rồng bộ lạc phía sau màn chân chính người chủ trì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.